Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, Vạn Giới Chi Địa. Trở về chánh thức thế giới, tất cả điểm tựa thế giới quay về vạn giới chi địa phụ cận. Cho dù ngay từ đầu không người phát giác, nhưng dù sao giấy không thể gói được lửa. Rất nhanh, liền có tổ cấp cường giả phát sinh cái này một hiện tượng quỷ dị. Chính mình điểm tựa thế giới lại cùng vạn giới chi địa không đủ 100 mét. Trong lúc nhất thời, các đại điểm tựa đều sôi trào, ao ao thảo luận, cái này là chuyện gì xảy ra? Thẳng đến U Băng Hoàng chờ tất cả điểm tựa bên trong tổ đế cấp sinh mệnh thể lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại vô số sinh linh trước mặt về sau, mới dần dần ổn định cuộc phong ba này. Đối với phía dưới tu sĩ mà nói, tổ đế cấp sinh mệnh thể chính là chí cao, nhưng tương tự hợp lý ban đầu trong đầu xuất hiện thừa ngự chư thiên 4 chữ, sẽ cùng bây giờ tình huống dị thường đến xem, mặc cho ai đều có thể cảm giác được, nhất định là vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa phát sinh đại sự. Kỳ thật, đối với còn lại điểm tựa bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ, cùng vạn giới chi địa lúc trước một dạng, đều cơ hồ không có điểm tựa thế giới cái này khái niệm, càng không có cái gọi là vạn giới chi địa. Những thứ này đã từng cũng chỉ là những cái kia đi theo tổ đế cấp sinh mệnh thể tu sĩ mới sẽ biết bí ẩn. Bây giờ triệt triệt để đem cái này phiến đại môn mở ra, đây đối với tất cả điểm tựa thế giới bên trong tu sĩ đều có thể xem như một chuyện may mắn. Bởi vì bây giờ tất cả điểm tựa thế giới cách nhau không đủ 100 mét xa, cho dù là cổ tổ tầng thứ tu sĩ đều có thể rời đi chính mình vị trí điểm tựa, đi hướng một chỗ khác điểm tựa thế giới du lịch. So với sớm đã mò thấy thế giới nơi khác điểm tựa, càng có một loại thần bí cùng chờ mong cảm giác. Đương nhiên, đây hết thảy đều bị đã từng điểm tựa sáng tạo giả nhìn ở trong mắt. Bọn họ cũng hy vọng như thế. Phàm nhân có câu nói tốt, bế quan tỏa quốc, cuối cùng sẽ chỉ câu nệ ở trước mắt thế giới mà trì trệ không tiến. Đã từng vạn giới chi địa như con rối đồng dạng, bị nhiều mặt đại địch khống chế, làm cho vĩnh viễn thành là kiến hôi đồng dạng tù nhân. Nhưng hiện tại, toàn bộ vạn giới chi địa tựa như là rốt cục tránh thoát lồng giam Phượng Hoàng. Hắn thần thánh chi khí rốt cục đến đạt đến một cái thế giới mới tinh. Nếu là đem vạn giới chi địa so sánh một vùng vũ trụ, vậy cái này thế giới mới tinh chính là vũ trụ bên ngoài không gian. Nơi này có đếm không hết tinh cầu, là chân chính thiên địa, mỗi một khỏa đều tản ra vô cùng vô tận hào quang óng ánh, tựa như trong màn đêm đom đóm sinh sôi không ngừng. Những tinh cầu này mặc dù xa xa không so được vạn giới chi địa, nhưng cũng coi là chánh thức giữa thiên địa nhất phương bá chủ. Trọng yếu nhất chính là bởi vì bọn hắn không có đạt tới vạn giới chi địa cấp độ, mới có thể chỉ lo thân mình, không để cho thợ săn để mắt tới. Nếu không, sớm tại vô số kỷ nguyên trước kia, vận mệnh của bọn hắn liền đã cùng vạn giới chi địa một dạng, trở thành bị đùa bỡn tượng gỗ, ngờ ngờ ngác ngác vĩnh viễn đắm chìm trong hắn nhân thủ bên trong, làm biên soạn trong khi nói dối. Theo vạn giới chi địa thẩm thấu ra cái kia một luồng khí tức, cơ hồ đã đạt đến uy áp chư thiên cấp độ, lạnh, đáng sợ, khủng bố. Cho dù vạn giới chi địa bị nhiều mặt đại địch khống chế vô số cái kỷ nguyên, nhưng khi nó một lần nữa chưa tỉnh lại, cũng vẫn như cũ để bốn phía phụ cận tinh cầu cảm thấy một trận run rẩy. Hắn như thâm uyên đồng dạng muốn đem người thôn phệ khí tức bén nhọn, càng làm cho vô số tinh cầu bên trong tu sĩ cảm thấy không rét mà run. Bọn họ cùng vạn giới chi địa không giống nhau, từ đầu đến cuối đều sống tại thế giới chân chính bên trong. tự nhiên cũng đã được nghe nói, vạn giới chi địa nơi này từng bị chư thiên vạn giới xưng là tổ địa, càng có thừa ngự chư thiên chi tôn số, chỉ bất quá không biết năm nào lại bị đến khó có thể tưởng tượng đại địch xâm lấn, dẫn đến mặt trời lặn phía tây, liền độc thuộc về vạn giới chi địa tất cả điểm tựa thế giới đều thoát ly mà đi. Nhưng làm cái này một luồng khí tức triệt để trở về chánh thức thế giới thời điểm, phụ cận tất cả tinh cầu bên trong tu sĩ lúc này mới phát hiện vạn giới chi địa vậy mà khôi phục, liền những cái kia thoát ly điểm tựa thế giới lại cũng không biết cái gì thời điểm về tới vạn giới chi địa phụ cận. Đối với chánh thức thế giới bên trong tất cả tinh cầu mà nói, bọn họ đời này căn bản không có được chứng kiến vạn giới chi địa năm đó cường thịnh thời kỳ. Năm đó chứng kiến vạn giới chi địa theo huy hoàng đến suy sụp, một nhóm kia tu sĩ sớm đã chết gần hết rồi. Hiện tại còn thừa lại cũng bất quá hơn 10 vị, mà tại chính thức thế giới nào đó hành tinh phía trên, một chỗ phàm nhân thế giới bên trong nông gia thôn ruộng. Giờ phút này khắp nơi đều có nông thôn nông dân, tại đồng ruộng bận rộn bóng người, nơi này không có linh khí nồng nặc, cũng không có nhất kích liền có thể phá hủy nghiêm chỉnh phiến thế giới cường đại tu sĩ. Tại đám này bình thường trong mắt người, tầm mắt của bọn hắn rất có hạn, có thể mở núi phá đá, nhất trưởng đánh nát một tòa 100 mét cao sơn võ giả, chính là trong mắt bọn họ không thể xóa nhòa thần trì. Ra ra, ra ra, về nhà ăn cơm á, một đạo tràn ngập non nớt mà ngây thơ giọng trẻ con, đột nhiên ngay tại thôn ruộng trên đường nhỏ truyền tới. Sau một khắc, chỉ thấy một cái trần trụi bàn chân nhỏ, người mặc phấn hồng sắc váy 5-6 tuổi tiểu nữ hài, vẻ mặt tươi cười, chính hướng về một cái đứng tại thôn trong ruộng, đầu đội màu trắng dệt mũ, ngay tại cúi người tại trong ruộng bận rộn thân ảnh già nua. Một đường chạy tới, đó là một cái trên người mặc bạch mã áo khoác, thân dưới mặc một kiện màu xám quần, hai chân phủ lấy một đôi giày ống cao con lão nhân. Nghe được nữ hài thanh âm, lão nhân vô ý thức ngẩng đầu lên. Đó là một trương gắn đầy tang thương nếp nhăn mặt, lão nhân không khỏi ở giữa bị đâm mắt ánh mắt lung lay một chút, để hắn có chút mở mắt không ra. Sau đó mới dụi dụi mắt, hướng về tiểu nữ hài phất phất tay, cười nói: "Biết rồi, biết rồi, ra ra lập tức liền trở về." Nói, lão nhân lại vội vàng trừ lấy trong ruộng cỏ dài. Tiểu nữ hài nở nụ cười, sau đó liền kéo lấy một trương thiên thật khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ngồi xổm ở đồng ruộng một bên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhìn lấy lão nhân bận rộn bóng người, giống như có lẽ đã rất thói quen. Mỗi một lần nàng đến gọi lão nhân, lão nhân đều sẽ trì hoãn một chút cử động, không khỏi ở giữa nãi thanh nãi khí mở miệng hỏi: "Ra ra, ngày trước kia cùng nữu nữu nói tiên nhân những truyền thuyết kia đều là thật nha?" Nghe vậy, lão nhân sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới tiểu nữ hài lại đột nhiên hỏi cái này. "Đương nhiên, ra ra nói lời còn có giả sao? Thế nhưng là Triệu ca ca nói, trên đời này nào có tiên nhân, nói ra ra là gạt người." Tiểu nữ hài trong miệng Triệu ca ca kỳ thật cũng là một cái vừa vừa bước vào võ giả 7-8 tuổi bé trai. Bất quá tại tiểu nữ hài trong mắt, những cái kia mở núi phá đá võ giả thì là lợi hại nhất người. Nhưng vào lúc này, vừa mới còn một mặt bất đắc dĩ lão nhân lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi đục không chịu nổi con ngươi càng là nhìn hướng lên bầu trời nơi nào đó, không ngừng run rẩy. Lập tức liền nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trên trán của ông lão còn có một đạo vô cùng dễ thấy vết thương cũ vết. tựa hồ giống như là bị một loại nào đó bén nhọn lợi khí cho vẽ một cái lỗ hổng lớn. Gia Gia, ngài thế nào? Trông thấy chính mình Gia Gia bất chợt tới không sai cái dạng này. Tiểu nữ hài bĩu môi, một đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, nhất thời nhấp nháy, nhưng lại chỉ có thể nghe thấy chính mình Gia Gia. Ngữ khí tràn ngập thật không thể tin, lẩm bẩm nói, cái này, vạn giới chi địa, lại trở về đến chánh thức thế giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,